Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, cơ bản huấn luyện. Mời vào cung. Những thứ này thật là hắn nói. Nghe được Suzuki Hitomi lời bàn, Alexandros đều không thể tin được. Ừ, là hắn nói. Truyền lời nhịn được nội tâm chập trùng. Trả lời nói: Ai, thiếu chúng ta còn đắc ý nhìn xem những cái được gọi là kinh điển án lệ. Kết quả trong mắt hắn là cháu đi thăm ông nội. Alexandros nói, thân là hoàng đế, hắn dĩ nhiên là không ngu ngốc. Suzuki Hitomi tại khóa đường trên nói những thứ kia. Hắn như thế nào lại xem không xuất hiện. Đem so với dưới, bọn họ chiến tranh thật là đùa nghịch. Chuẩn bị xuống, mời Suzuki Hitomi vào cung. Nghĩ, muốn, một trận, Alexandros nói, liền trong hoàng cung. Alexandros chuẩn bị mời Suzuki Hitomi thời gian. Suzuki Hitomi tại Tesri, kêu ra bị Julian dây dưa lấy. Kaka, Kaka, người là thế nào thành là lão sư à? Thành là lão sư thật là khó. Julian dây dưa lấy Suzuki Hitomi. Hỏi, khó sao? Suzuki Hitomi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Rất khó, vừa nói. Julian sắp thành là lão sư khó khăn nói xuất hiện. Nguyên lai là như vậy. Ta còn tưởng rằng là bọn họ vừa lúc ở ta theo trước. Cho nên chỉ là phụ họa gật đầu đây. Suzuki Hitomi nói. Kaka, nghe được Suzuki Hitomi nói. Cảm giác Suzuki Hitomi đối với làm lão sư không có chút nào quan tâm. Còn lấy là rất dễ dàng. Julian thở phì phò kêu nói. Được được. Ta không nói. Nhìn thấy Julian bộ dáng, Suzuki Hitomi khoát tay lia lịa. Không nữa nói. Không được, người phải nói. Julian không làm. Hắn còn muốn biết rõ cái này đương thế giới chi tử ca ca rốt cuộc là vì cái gì có thể làm trên lão sư đây. Tốt à, tốt đi. Suzuki Hitomi đáp ứng nói. Sau đó đem chính mình là thế nào đương trên lão sư từng bước nói cho Julian. Những thứ kia viện trưởng đều rất vội vàng a, làm sao sẽ nghe được ngươi sau chạy đi qua thấy ngươi. Toàn bộ sau khi nghe xong, Julian mới hỏi, tại Julian câu hỏi trước, vẫn luôn là nhu thuận nghe hắn nói, căn bản cũng không chen miệng, hắn còn lấy là Julian chỉ là hiếu kỳ, muốn nghe một chút đây. Người nào biết rõ Julian hỏi cái vấn đề này a? À, vậy ta liền không biết rõ. Ngược lại bọn họ đều công nhận ta. Suzuki Hitomi nói. Hắn như vậy biết rõ những thứ này viện trưởng vì sao lại đều đi vây xem hắn a? Người cũng không biết rõ a, Julian nói. Hắn còn lấy vì cái này đương thế giới chi tử ca ca cái gì đều biết rõ đây. Người không phải thế giới chi tử sao? Julian hỏi. Julian a, thế giới chi tử là các ngươi cách gọi. Không phải thật nói ta cái gì đều biết rõ à, Suzuki Hitomi cảm thấy có chút nhức đầu. Vậy tại sao nói có tìm tới thế giới chi tử chúng ta cái thế giới này thì có cứu? Julian hiếu kỳ, nói, có thể là bởi vì là có thể mau sớm kết thúc chiến tranh đi. Suzuki Hitomi nói, tại đi tới Silanlinka đế quốc sau, hắn phát hiện mảnh này đại lục hiện nay đang đứng ở lâu dài hỗn chiến trạng thái. Nếu như có người có thể mau sớm kết thúc chiến tranh, đại lục chỉ biết tiến vào hòa bình trạng thái. Như vậy cũng coi là hoàn thành cái thế giới này được cứu cái này loại thiết lập đi. Vậy ca ca ngươi hội sẽ ra tiền tiến trợ giúp dũng cảm Silanlinka đế quốc dũng sĩ đánh bại tấn công chúng ta địch quốc sao? Julian trong đôi mắt nhanh chóng lấy quang hỏi. Ta đây nơi nào biết rõ à? Ta nghĩ muốn đi vậy muốn hoàng đế bệ hạ cho phép a, Suzuki Hitomi nói. Đứa nhỏ này nghĩ như thế nào vừa ra là vừa ra a. Nhưng là ta hy vọng ca ca ngươi đi đây. Julian nói, ngươi là muốn giết ta sao? Suzuki Hitomi nói, hắn rất sợ phiền toái. Nhưng là ngươi không phải là rất lợi hại sao? Nếu như không phải rất lợi hại, đấu kỹ viện viện trưởng mới sẽ không đồng ý ngươi làm lão sư đây. Julian nói, đấu kỹ viện lão sư rất lợi hại. Suzuki Hitomi thật đúng là không biết rõ. Đương nhiên, nhất định phải một vị trong đó phó viện trưởng gật đầu mới có thể. Nhưng là cái này danh phó viện trưởng rất ít gật đầu. Người mới là cái thứ hai. Thứ nhất hiện tại đã tại tiền tuyến đương đại tướng quân. Julian mặt đầy sùng bái nói. Làm tướng quân có cái gì tốt? Suzuki Hitomi hỏi. Tại trái đất thời gian. Hắn giờ sau mộng tưởng chẳng qua là khi minh tinh a. Tướng quân nhiều uy phong a. Mà còn chả. Còn. Có thể bảo hộ quốc gia. Julian nói. Hả? Bảo hộ quốc gia sao? Suzuki Hitomi lẩm bẩm nói. Cái tuổi này hài tử thì có bảo hộ quốc gia lớn như vậy tư tưởng giác ngộ sao? Nhưng là hắn thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng là vẫn bị Julian nghe được. Dù sao bọn họ nằm cạnh gần như vậy. Đúng nha, chúng ta Silanlinka đế quốc đang tại nhận được tốt mấy cái quốc gia công kích. Ta đương nhiên muốn bảo hộ quốc gia. Julian phi thường tự nhiên nói. Nghe được Julian nói, Suzuki Hitomi yên lặng, nguyên lai. Chiến tranh cũng có thể khiến hài tử thành thục. Hắn nghĩ, ngươi là nghiêm túc sao? Ngươi sau đó thật muốn đương đại tướng quân sao? Ta cho ngươi biết, ta hỏi ngươi những lời này đem ảnh hưởng ngươi một đời. Tại ngươi trả lời sau đó, ngươi sinh hoạt khả năng đem hoàn toàn thay đổi. Suzuki Hitomi nghĩ, muốn, một trận, cũng không để ý Julian có nghe hay không hiểu. Nói, ta là nghiêm túc. Sau đó tuyệt đối sẽ không làm chuyện khác. Ta muốn đương đại tướng quân. Julian nghe được Suzuki Hitomi nói. Tuy nhiên nghe không phải rất hiểu. Nhưng là lại có chút minh bạch cái gì. Lớn tiếng trả lời nói. Tốt lắm. Sau đó ta đem phụ trách ngươi ở đây khóa sau một ít huấn luyện. Sẽ rất khổ. Suzuki Hitomi nghe được Julian sau khi trả lời nói. Ta không sợ. Julian giơ cao tiểu trong ngực nói. Tốt lắm, sáng sớm ngày mai trên rạng sáng 4 đốt lên giường. Thời gian tiếp tục dùng trái đất thời gian. Chấm ngoặc kép, Suzuki Hitomi nói. Cái gì? Sớm như vậy? Julian kinh ngạc đến ngây người. Thế nào sớm như vậy lên? Thế nào? Không muốn sao? Suzuki Hitomi nói. Nguyện ý, chỉ là không nghĩ tới. Julian lập tức trở về nói. Tốt lắm, vậy thì nghe ta. Suzuki Hitomi nói. Cuối cùng, Julian tại đệ nhị ngày quả quyết bị Suzuki Hitomi kéo lên. Tiến hành cơ bản huấn luyện. Chạy bước, Julian nhào nặn lấy còn chưa tỉnh ngủ con mắt. Nhìn xem Suzuki Hitomi. Không biết rõ vì cái gì sớm như vậy nhượng hắn lên liền là chạy bộ. Ta nói rồi, đây là cơ bản huấn luyện. Suzuki Hitomi nói, cơ bản huấn luyện, Julian nghĩ, muốn, nửa ngày, đều không nghĩ đến Suzuki Hitomi lúc nào sau nói qua cơ bản huấn luyện là chạy bộ. Chỉ là, nhìn hắn bộ dáng thật giống như cũng không muốn nói a. Hay là chớ hỏi, ngược lại khẳng định cuối cùng đối với chính mình tốt là được. Đúng vậy, cơ bản huấn luyện, đừng nói, bắt đầu huấn luyện đi. Suzuki Hitomi nói, vừa nói, cùng Julian cùng một chỗ chạy khởi bước tới. Julian lấy là chỉ là chạy một hồi. Hắn nơi nào nghĩ sau đó chạy như vậy lâu. Chạy đến Suzuki Hitomi nói có thể thời gian. Hắn cảm giác mình đều phải mệt lạ. Nhưng là tinh thần lại lạ thường tốt. Cứ như vậy, bọn họ một mực huấn luyện đến muốn tiến về trước học viện đi học. Trên ban thời gian. Ở phía trước hướng trường học trên đường, Suzuki Hitomi bị gọi lại, nói là hoàng đế Alexandros mời hắn vào cung. Kia học viện chuyện làm sao bây giờ? Suzuki Hitomi hỏi mắt tiền nhân. Hắn cũng không muốn đệ nhị trên trời ban cũng làm người ta nói hắn chơi đùa mất tích. Sẽ có người đi giúp ngươi nói. Đi theo ta đi, người này nói. Nghe được hắn nói, Suzuki Hitomi lại đi theo hắn đi hoàng cung. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,